Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1266 tỷ muội. Góc truyện audio.com, tỷ tỷ làm sao còn không trở lại? Maria một tay kéo lấy chính mình chỉ có 10 tuổi muội muội Catherine, một bên nhìn ngoài cửa sổ. Trên thực tế, ngoài cửa sổ chỉ có một mảnh ánh trăng trong sáng. Đây đã là tiểu hài tử hẳn là giờ ngủ, nhưng mà người chị em gái này hai người, vẫn còn không có chút nào buồn ngủ. Các nàng đang chờ đợi tỷ tỷ của các nàng. Maria cùng Catherine hai cái danh tự này thực sự quá bình thường, đến mức trùng tên tỷ lệ cao thái quá, rơi vào đường cùng, các nàng tên tiền tố chỉ có thể lại thêm cái Aragon Maria cùng Aragon Catherine. 13 tuổi Maria cùng chỉ có chừng 10 tuổi Catherine chính là Hoana muội muội. Các nàng bây giờ đang đợi tỷ tỷ mình trở về. Đối với các nàng tới nói, so Maria lớn 3 tuổi tỷ tỷ Hoana chính là một cái truyền kỳ nhân vật. Tại Maria bắt đầu ký sự thời điểm lên, nàng cảm giác mình tỷ tỷ Hoana tựa hồ lúc nào cũng cùng những huynh đệ tỷ muội khác biểu hiện vô cùng khác biệt, nàng rất thông minh, cũng thụ rất nhiều mẫu thân mình Isabel một thế sủng ái. Nhưng mà nàng đối với bọn tỷ muội lại là vô cùng tốt, không giống ca ca của nàng, Hoan như thế ỷ vào cha mình phách đi năng hai thế sủng ái, trở nên giống như tiểu ma vương một dạng, vô pháp vô thiên. Tương phản, tại Maria trong lòng, tỷ tỷ của mình đối đãi muội muội rất tốt, thường xuyên sẽ mang theo các nàng cùng một chỗ làm trò chơi, giảng rất nhiều rất thú vị cố sự cho các nàng nghe. Bảo hộ các nàng không nhận ca ca Hoan khi dễ. Bất quá, hết thảy đều tại 6 năm trước vào cái ngày đó, cải biến. Ngày đó, tỷ tỷ của các nàng Hoana cao hứng bừng bừng nói cho các nàng biết. Nàng muốn theo mẫu thân đi gặp một vị tuấn Mỹ vô song đại ca ca, vị kia thường xuyên tại nàng trong mộng cảnh xuất hiện đại ca ca. Khi đó Maria trong lòng liền dâng lên một cỗ dự cảm bất thường, nhưng mà nàng vẫn đối với tỷ tỷ của mình, nói lời chúc phúc. Theo tỷ tỷ rời đi thời gian càng ngày càng lâu, Maria bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, đợi đến mẫu thân tuần hành đội ngũ sau khi trở về. Nàng không có ở trong đội ngũ, nhìn thấy cái kia sẽ an ủi chính mình, bồi chính mình chơi đùa tỷ tỷ. Khi đó, chỉ có 7 tuổi Maria có thể làm ra duy nhất kháng nghị cũng chỉ có khóc. Lớn tiếng khóc, dùng sức khóc, khóc thở không ra hơi. Khóc suýt chút nữa đã hôn mê, lúc đó thật sự đem các nàng mẫu thân Isabel một thế nữ vương dọa cho quá sức. Thẳng đến tỷ tỷ của mình, Hoana xuất hiện tại Maria trước mặt phía sau, nàng mới ngừng được nước mắt của mình. Maria lúc này vẫn như cũ nhớ đến lúc ấy tình cảnh tỷ tỷ mình sau lưng còn đứng một vị tuấn Mỹ vô song đại ca ca, vị đại ca ca kia nụ cười rất ôn nhu, không hề giống là mình thân ca ca Hoan chán ghét như vậy. Tại tỷ tỷ mình an ủi phía dưới, Maria chung quy là dừng lại nước mắt. Tỷ tỷ của nàng Hoana, một bên ôn nhu an ủi nàng, một bên cho nàng giảng thuật chính mình tao ngộ. Khi đó Maria mới biết được tỷ tỷ của mình thật chỉ là tại một vị vĩ đại lão sư nơi đó học tập tri thức. Hơn nữa, nơi đó còn có rất nhiều rất thật tốt đồ chơi cùng ăn ngon đồ ăn vặt. Thậm chí từ lúc chào đời tới nay, Maria lần thứ nhất ăn vào một loại hương vị có đắng có ngọt tên là chế phẩm sô-cô-la đồ ăn vặt, thứ mùi đó trong nháy mắt liền chinh phục nàng. Hơn nữa tỷ tỷ của nàng còn đưa một kiện chơi. Vui đồ chơi cho nàng, đó là nàng lần thứ nhất chơi đến thần kỳ như vậy đồ chơi. Bên trong có rất nhiều người đang hát khiêu vũ, mặc dù nàng nghe không hiểu ca từ là cái gì, nhưng mà thật sự chơi rất vui. Về sau tại tỷ tỷ mình nói ra phía dưới, Maria mới hiểu được. Bởi vì chính mình khóc giống, mẹ của các nàng, Isabel một thế không thể không điều động lính liên lạc ra roi thúc ngựa đi cả ngày lẫn đêm đuổi tới Santander thành, đồng thời vọt tới ác ma chi địa cốc khẩu, đem một phong tiễn sách thiết lập vào núi trong cốc. Khi đó, vẫn như cũ hai mắt sưng đỏ Maria có chút ngượng ngùng cùng mẹ của mình xin lỗi. Nàng có thể nhìn đến mẫu thân mình trên mặt cái kia thở dài một hơi thần sắc, cái này để cho nàng cũng cảm giác có chút áy náy. Bất quá còn tốt chính là, thông qua chuyện này, Maria biết mình tỷ tỷ vẫn như cũ an toàn. Không phải vô duyên vô cớ mất tích, tại biết mình tỷ tỷ, Hoana một năm có thể trở về nhà thăm người thân hai lần. Cái này để cho nàng đối với lần sau gặp nhau tràn đầy chờ mong, không có cách nào. Ai kêu tỷ tỷ mang tới đồ ăn vặt cùng đồ chơi thật sự là quá mới lạ đâu. Về sau, tỷ tỷ Hoana quả nhiên hàng năm đều sẽ trở về hai lần. Mà nàng mỗi lần trở về cũng sẽ không tay không. Mỗi lần cũng là bao lớn bao nhỏ mang về đủ loại đủ kiểu đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Nếu như hỏi Maria cùng với nàng muội muội Catherine, trong nhà cùng ai thân nhất? Như vậy ngoại trừ Hoana tỷ tỷ này bên ngoài, không làm hắn nghĩ. Cho dù là cha mẹ của các nàng, Isabel một thế cùng Ferdinand hai thế đều phải sang bên. chỉ là nhường Maria có chút buồn bực là từ đó về sau tỷ tỷ của mình trở về cũng lại không mang vị kia tuấn mỹ tới cực điểm. Đại ca ca, hơi có chút tưởng niệm hắn nữa nha. Tỷ tỷ, ta đói, chấm, ố muội Catherine chính là tức giận tiếng nói đem lâm vào trầm tư Maria đánh thức. Thế nhưng là ngươi không phải mới vừa vặn ăn qua bữa tối sao, Maria có chút buồn bực vấn đạo. Ta đang chờ Hoana tỷ tỷ mang về ăn ngon, cho nên bữa tối liền không có ăn cái gì đồ vật. Tiểu la lị Catherine lý trực khí tráng nói, những cái kia đầu bếp làm đồ ăn thực sự quá khó ăn. Ta muốn ăn bánh pudding, ta muốn ăn bánh bích quy. Ta muốn ăn, Maria đối mặt muội muội mình lời nói, một trận im lặng. Kỳ thực nàng cũng đói bụng, bởi vì nàng cũng cùng muội muội của mình một dạng, bữa tối căn bản không có ăn cái gì đồ vật. Bởi vì, hôm nay là tỷ tỷ Hoana trở về thăm thân nhân thời gian, có những cái kia ăn ngon đồ ăn vặt đồ đần mới ăn những cái kia đồ. Ngốc đầu bếp làm ra rắc rưởi đồ ăn đâu, đều giữ lại bụng, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ đâu. Tỷ tỷ làm sao còn không trở lại a? Tiểu la lị Catherine vừa nói, vừa dùng tay che lấy chính mình bụng nhỏ, làm khó chịu hình dáng. Chỉ là biểu tình trên mặt không có chút nào khó chịu, có chỉ có để cho người ta muốn cười sặc sụa tận lực cảm giác. Liền như là tiểu hài tử đang cố ý bắt chước đại nhân dáng vẻ một dạng phốc phốc. Maria nhìn mình muội muội cái kia khôi hài động tác, phì cười không thôi. Cái này cũng là cùng tỷ tỷ của mình học được động tác. Người dạng này học Hoana tỷ tỷ động tác cẩn thận nàng nhìn thấy đánh ngươi tiểu pipi. Tiền, ta giống như nghe được có người nói ta nói xấu. Theo một tiếng giống như chuông bạc giọng cô gái vang lên, một đạo màu đen truyền tống môn mở ra ở hai cô bé con sau. Lưng, ngay sau đó, một vị người mặc Victoria phong cách hoa lệ váy dài thiếu nữ tóc đen đi ra. Tỷ tỷ, Big Hai nghe được âm thanh quen thuộc này, một lớn một nhỏ hai cô bé con đều nhảy dựng lên, các nàng chạy vội nhào tới tỷ tỷ mình trong ngực làm nũng nói, không có người nói, tỷ tỷ nói xấu a, ngươi nhất định là nghe lầm. Ừ, tuyệt đối không có người nói, tỷ tỷ nói xấu. Ai nói, ta liền đi đánh ai tiểu pipi đi. Đối với Catherine tiểu loli này tới nói, đánh pipi đã là cực kỳ không nhân đạo khốc hình. Ha ha ha, nghe được chính mình hai cái lời của muội muội, Hoana trên mặt nhịn không được toát ra nụ cười xinh đẹp. Quả nhiên, chính mình vẫn không nỡ muội muội của mình a, cách chương.